Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 91. Ôn Nguyễn nói. Chủ tử, nếu sự tình không thành công lời nói. Ngươi thật sự liền cho rằng Tần Vương sẽ không phản bội ngươi. Đem ngươi đẩy vào địa ngục. Sẽ không, ta đây cái muội tử ngốc thật sự. Là làm không ra bội bạc sự tình. Ta đến tình nguyện đem thiên hạ chắp tay tặng cho nàng. Ai hiếm là tọa vị kia chí. Mệt đến thật, Ôn Nguyễn nghẹn họng nhìn chân chối. Không hề nghĩ rằng lời này là từ một cái hoàng nữ trong miệng nói ra. Người khác chờ đợi hồi lâu vị trí. Vậy mà bị nàng nói không đáng một đồng. Long Quân Ngưng trong đầu đang nghĩ cái gì? Nàng thật sự là một mực không biết. Ôn Nguyễn, ngươi chiếu ta nói. Đi theo Liễu Tấu cùng đi làm đi. Ta ở Ninh Vương phủ chờ ngươi. Ôn Nguyễn nói. Hảo, Quân Nhiên theo Quan Âm miếu xuất ra. Lại một đường phong trần mệt mỏi hướng tới trong cung đi đến. Đến thành lâu sau, khí mã không cần, mũi chân một điểm, dễ dàng trèo tường vào trong thành. Trường Xuân cung lộ nàng sớm đã ngựa quen đường cũ. Một đường đi nhanh sau, đến Quý Phi chỗ ở. Ở đỉnh quan sát một lúc sau, phát hiện Quý Phi cũng không có ở tẩm cung, mà là đi nơi khác. Quân Nhiên cầm lấy truy tung khí. Tìm được Quý Phi vị trí, hướng tới Minh Hoa Hiên đi đến. Từ Phượng sau Tấn Thiên Hậu, hậu cung bên trong rắn mất đầu. Lớn nhỏ sự vụ đều là từ Quý Phi, Thục Phi, Đức Phi vài cái cộng đồng chia sẻ. Hiện thời Minh Đế nguy ở sớm tối. Thân là quân thị, bọn họ phải thị tật. Tối nay vừa vặn đến phiên Quý Phi thị tật, cũng trách không được không có ở Trường Xuân cung nhìn đến Quý Phi thân ảnh. Quân Nhiên nhẫn nại xem Quý Phi đem dược uy, sau đó đi ra, chuyển biến khẩu, một phen bị Quân Nhiên kéo dài tới hắc ám chỗ. Thừa dịp hắn không có kêu to phía trước, Quân Nhiên bưng kín cái miệng của hắn, phụ quân là ta. Nghe được là Quân Nhiên thanh âm, Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa còn là lén lút đến đây, nơi đây không nên nhiều lời, phụ quân thả tùy ta đi. Quân Nhiên túm nàng, mũi chân một điểm, bằng vào khinh công, bay ra rất xa, tìm được một cái yên lặng góc, buông xuống Quý Phi, Quân Nhiên quỳ trên mặt đất, nói, phụ quân, nhi thần là phụng tam hoàng tỷ chi lệnh, mang ngươi đi ra ngoài. Đi đâu? Hắn kỳ quái hỏi, Quân Nhiên nói, tự nhiên là đi ta quý phủ, ta vô duyên vô cớ đi ngươi quý phủ làm chi? Hắn đột nhiên cau mày. Lôi kéo Quân Nhiên thủ, đem nàng nâng dậy, ngươi trước đem sự tình giải thích minh bạch. Bằng không ta sẽ không đi. Bức cung phía trước muốn đem ngươi tống xuất đi. Nếu ở lại trong cung, ngược lại hội gây bất lợi cho ngươi, hắn sắc mặt ngưng trọng. Một ngày này đã kích đối hắn thật sự là quá lớn. Hắn đột nhiên gắt gao bắt được của nàng hai vai, nói, ngươi cũng tham dự, là... Một cái thanh thúy bàn tay huy ở tại Quân Nhiên trên mặt. Quý Phi giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi thật sự là hảo thật sự. Thừa dịp ngươi mẫu hoàng hôn mê bất tỉnh, liền làm kia xúc sinh không bằng sự tình. Ngươi có thể tưởng tượng quá nếu binh bại lại như thế nào. Không chỉ là Ninh Vương Phủ, Dương Gia, ngay cả ngươi Tần Vương Phủ, Trấn Quốc Công Phủ. Thậm chí bản cung nhà mẹ đẻ đều sẽ nhận đến lan đến. Này toàn ra mọi người cũng bị các ngươi hai cái đồ ngốc trộn lẫn ngay cả mệnh đều phải tặng. Ngươi có biết hay không? Quân Nhiên cúi đầu nói. Nhi thần biết, nhi thần là bất đắc dĩ. Một câu bất đắc dĩ vậy mà muốn mọi người đến táng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Quý Phi lui ra phía sau một bước, nói, ngươi đi đi. Coi ngươi như không có tới quá. Quân Nhiên nói, bức cung ngay tại tối nay. Nhi thần sống hay chết toàn xem ông trời. Bất quá trước đó, nhi thần muốn đem ngài cấp tiếp đi ra ngoài. Đã phụ quân ngươi không chịu đi. Chỗ kia thần chỉ có thể mạo phạm. Ngoặc kép, hết chương.